Chiến thần Hào Môn, chương 1191, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1191 chương chủ thượng cục. Giang Ninh ngẩn ra, nhìn Lâm Vũ Chân nghiêm trang dáng vẻ, nhịn không được thở dài một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão bà, xin lỗi. Ngươi thực sự, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân nhất thời mở to hai mắt nhìn, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Giang Ninh lại muốn thừa nhận. Tên hỗn đản này, vì một điểm sinh ý, dĩ nhiên cũng làm bán đứng thân thể của chính mình, hắn trải qua chính mình đồng ý sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xin lỗi, ta dĩ nhiên để cho ngươi hiểu lầm, Giang Ninh cười cười nói. Ta làm sao có thể bán đứng thân thể cơ thể của ta, mỗi một tấc mỗi một góc vẫn luôn là ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nói xin lỗi, là bởi vì mình làm cho Lâm Vũ Chân hiểu lầm, cũng không phải là thực sự bán đứng thân thể. Lâm Vũ Chân lại càng hoảng sợ tự tay phát Giang Ninh. Người cố ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người không cố ý, Giang Ninh cười, đem Lâm Vũ Chân kéo đến trong lòng ngực mình. Bất quá nói thực sự cái kia ngài Mỹ ngươi tư thái thật sự có đặc điểm, ngực tấn công, mông phòng thủ, người bình thường nơi nào còn chịu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân cúi đầu nhìn thoáng qua vóc người của mình, khẽ hừ một tiếng. Vậy ta thì sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi là hoàn mỹ, Giang Ninh cơ hồ không có một chút do dự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói như thế, Lâm Vũ Chân chỉ có nở nụ cười. Nàng khôi phục chăm chú tự tay vuốt Giang Ninh cằm tròm râu, nghĩ thầm, người này có phải hay không có hai ngày không có cạo râu rồi, xem ra chính mình được giám sát hắn, không thể như thế lôi thôi lếch thếch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuy là, Giang Ninh thế nào đều đẹp trai. Na Tư Lan tạp tại sao sẽ đột nhiên mời chúng ta chủ động tìm kiếm hợp tác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân rất tự tin, nhưng tương tự tự biết mình. Bây giờ Lâm Thị vẫn không thể cân Tư Lan tạp cái này quốc tế đại chiêu bài so sánh với, đồng dạng Lâm gia cũng không thể cân Tư Lan tạp cái này đại gia tộc so sánh với. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như ở quốc nội, bọn họ tạm thời đè ép Tư Lan tạp phẩm bài một đầu, đó cũng là bởi vì đè lại bọn họ đại lý Bảo gia, mà không phải Tư Lan tạp gia tộc. Ngài Mỹ ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy, nàng thậm chí có thể gióng trống khua chiêng, hùng hổ đánh tới cùng Lâm Thị liều mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nàng không có chẳng những không có, ngược lại nhiệt tình tìm kiếm hợp tác tư thế thả rất thấp. Lâm Vũ Chân có chút xem không hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì sao, Giang Ninh vuốt xuôi Lâm Vũ Chân mũi. Bởi vì quyền lợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão bà thương trường, chính là chiến trường, nhưng trên chiến trường này, xuất hiện vài nhóm người, trong đó khều một cái đâu, tạm thời không phải địch nhân, vậy có thể trở thành minh hữu. Người là nói chúng ta cân Tư Lan tạp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân rất thông minh, lập tức liền phản ứng kịp. Chẳng lẽ nói còn có những người khác, nếu như ta không có coi là sai, có bốn nhóm người, mà bây giờ có ba nhóm, đều nhìn chằm chằm cùng một cái, chuẩn bị nuốt hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh trong con ngươi, lóe lên một vệt sáng, ngoại trừ Lâm Thị cân Tư Lan tạp ở ngoài còn có cái kia ẩn môn chủ thượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại cũng đều nhìn chằm chằm Bảo gia, nhìn chằm chằm Bảo Quang Vinh Đông. Cục này có thể ngay từ đầu chính là chủ thượng bày ra, Giang Ninh vào cục này, phải phân ra thắng bại, mà hắn rõ ràng, chủ thượng biết bố trí cục diện chỉ có một cái khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Na Bảo gia có cực đạo quyền phổ, từ Trần Hoang Đường trở lại tới tình báo, Giang Ninh có thể xác định rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bảo Quang Vinh Đông trên người, thì có một tờ quyền phủ chủ thượng sở dĩ không có trực tiếp động thủ cũng là bởi vì, bây giờ Bảo Gia, đã sớm không phải 20 năm trước cái kia Bảo Gia. Bây giờ Bảo Gia, phía sau là cả Sanh Môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 12 cái đường chủ, mỗi cái đường khẩu, lại có nhiều cao thủ như vậy, chủ thượng muốn từ Bảo Gia trong tay cướp đi quyền phủ chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, hắn bày cục này, làm cho Giang Ninh tiến đến, muốn mượn Giang Ninh tay, đánh Sanh Môn, chặt đứt Bảo Gia đường lui cùng chỗ dựa lớn nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kể từ đó, chủ thượng mới có thể xuất thủ, giết chết Bảo Quang Vinh Đông, cướp đi cực đạo quyền phổ. Cách chương.